Thần đạo Đan Tôn, chương 2460, độc đan, góc truyện audio.com, nếu không như vậy, đường đường tiên vương tầng 9, lại há có thể rảnh rỗi như thế? Ai, những tiểu tử này càng ngày càng không an phận, bọn họ làm sao không suy nghĩ một chút, lấy thần thức nhạy cảm của tiên vương, nơi này phát sinh nhất cử nhất động làm sao có khả năng giấu giếm được bọn họ? Không biết tiến thối, chỉ có thể tranh giành nhất thời, xa lánh người khác, người như vậy há có thể được tiên vương coi trọng? Năm người Lăng Hàn rất nhanh liền đi tới khu vực trung lập. Nơi này kỳ thực rất nguy hiểm, xuyên qua khu vực này chính là địa bàn dị vực mà dị vực cũng thỉnh thoảng sẽ vòng qua khu vực trung lập khởi xướng tiến công tiên vực. Nơi này tương đương với thiên địa sơ khai, nếu cơ duyên của chúng ta nghịch thiên, có thể sẽ đạt được chỗ tốt kinh người. Năm người Lăng Hàn tiến vào khu vực trung lập, cũng còn tốt bởi vì khu vực này đang không ngừng mở rộng, sắp bao trùm thông đạo hai giới, vì lẽ đó những ngày qua sau, dị vực rất ít phát động công kích, chỉ có người dưới thăng nguyên cảnh mới có thể vượt qua, vậy có tác dụng gì? Dị vực chỉ đưa ra muốn tiên phụ cảnh luận bàn, nhưng phương tiên vực chậm chạp không có đáp ứng, chỉ lo đó là một nhục nhã nặng nề. Ngược lại bọn họ cũng không thể sàng bậy, đúng hay không? Tiến vào khu vực trung lập, năm người đều thả lỏng ra. Quy tắc của nơi này không giống tiên vực, cho dù tiên vương đến cũng biến thành phế nhân, bởi vậy bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng thần thức của tiên vương sẽ dò vào nơi này, kia căn bản là chuyện không thể nào. Mục tiêu của bọn họ là càn quét sinh linh nơi này, thiên địa sơ khai, mỗi một con kỳ thực đều là bảo vật vô thượng. Vận may của đám người Lăng Hàn luôn không tệ, rất nhanh để bọn họ gặp phải một sinh linh đặc hữu nơi này, hơn nữa còn đạt đến tiên phụ cảnh, năm người cùng nhau tiến lên, 2-3 lần liền quyết định con sinh linh tựa như lộc lại tựa như dê này. Xé ra nhìn, quả nhiên, trong trái tim sinh dưỡng một cây ăn quả kết 3 trái cây khổng lồ, mùi thơm ngát thoải mái. Kỳ quái, khu vực này hình thành thời gian vẫn chưa tới 100 năm, làm sao có khả năng sinh dưỡng nhiều sinh linh mạnh mẽ như vậy, còn có tiên dược niên đại kinh người. Vũ Hoàng nhìn bốn phía, lộ ra vẻ không hiểu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Bí mật của thiên địa còn không phải chúng ta hiện tại có thể thấm nhuần. Nữ Hoàng gật đầu tiếp lời nói. Quy tắc phụ thuộc vào thiên địa, cho dù là quy tắc thời gian thần bí nhất cũng phục vụ cho thiên địa. Vậy ngoại giới ngăn ngắn 100 năm, nhưng nơi này xuất hiện sinh linh 100 triệu năm cũng không kỳ quái. Lăng Hàn cất đi con sinh linh này, hắn từng thử ăn loại thịt thú này, có thể bổ sung một ít lực lượng quy tắc tiêu hao. Cho hắn mà nói, cái này một chút tác dụng cũng không, nhưng đối với những người khác mà nói, lại có trợ giúp kinh người. Ngẫm lại Lăng Hàn liền biết kéo dài liền có thể mài chết người. Thịt thú này có thể bổ sung quy tắc tương đương với để cho người khác cũng có thể phục chế kỳ tích của hắn. Có điều, lực lượng quy tắc trong thịt thú có hạn tuyệt đối không thể so với hắc tháp. Lăng Hàn vắt hết óc, ta ngược lại có thể nghĩ biện pháp luyện những thịt thú này thành đan dược tăng lên hiệu quả khôi phục. Không muốn a. Hồ nữ vội vã ôm lấy bắp đùi của Lăng Hàn, nữ muốn ăn thịt không muốn ăn đan dược đắng. Góc truyện audio.com, lắm, Lăng Hàn không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, nha đầu này từ sáng đến tối trừ ăn ra còn có thể nghĩ đến cái gì. Trời à, hồ nữ lẽ thẳng khí hùng nói, bốn người Lăng Hàn đều mỉm cười, thiên phú võ đạo cao như thế nhưng vẫn tham ăn ham chơi như thế, toàn bộ thiên hạ phòng trừng cũng chỉ có nàng, quả thực chính là lãng phí rất lớn. Nếu như nha đầu này chịu để tâm ở trên võ đạo nhiều hơn nữa, thành tựu của nàng tuyệt không chỉ dừng lại ở đây. Năm người tiếp tục tiến lên, một đường càn quét nhưng sinh linh ở nơi này rất ít ỏi, hơn nữa trên mặt đất chọc lốc ngay cả cọng cỏ cũng không có. Hiện tại nơi này là thiên địa sơ khai, một cây cỏ, một thân cây đều là nguyên, thuộc về vô thượng chí bảo. Đương nhiên, sinh linh quái lạ nơi này nói không chắc toàn bộ là động vật thực vật lẫn nhau hỗn hợp, không thể xuất hiện thực vật thuần túy. Bọn họ liên tục càn quét một tháng, cuối cùng quyết định trở lại. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Nhiếp Hòa Sơn sẽ có nhiệm vụ mới giao cho bọn họ. Có điều, ở trước khi trở lại, Lăng Hàn lại chạy tới thung lũng kia một chuyến, muốn xem sinh linh dưới lòng đất, nhưng hắn không dám thả thần thức xuống, chỉ ở phía trên hơi cảm ứng, hắn liền phát hiện con sinh linh kia lại mạnh mẽ mấy phần. Quả nhiên, vùng thế giới này đang cấp tốc hoàn thiện quy tắc mà sinh linh càng mạnh hơn cũng sắp xuất hiện trên đời. Có thể giết chết con sinh linh này hay không? Năm người Lăng Hàn đều thầm nghĩ, nơi này mỗi con sinh linh đều tương đương với nguyên thú, hơn nữa còn tự mình mang tiên dược tác dụng lớn kinh người. Tuy hiện tại vẫn không có hình thành thị trường, nhưng tin tưởng theo càng nhiều người phát hiện tác dụng của những sinh linh này, thi thể cùng với tiên dược trong trái tim của bọn nó đều sẽ bán ra giá cao kinh người. Đến thời điểm đó lại muốn săn bắn bọn chúng liền khó khăn, nơi này chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng cường giả. Vì lẽ đó, bọn người Lăng Hàn muốn nhân lúc phong trào này vẫn không có sôi động, mau chóng giết con đại thú thăng nguyên cảnh kia. Vấn đề là, bọn họ đều chỉ là tiên phủ, muốn giành một đại thú thăng nguyên cảnh không phải ý nghĩ kỳ lạ sao? Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nữ hoàng có vẻ định liệu trước, con đại thú này có một nhược điểm lớn nhất chính là tương đương với bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích mảy may, chí ít không thể rời đi nơi đó. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, hắn suy nghĩ một chút. Đúng rồi, tuy sức chiến đấu của chúng ta gộp lại cũng không thể ngang hàng thăng nguyên cảnh, nhưng ta là tứ tinh đan sư, có thể luyện chế đan dược tứ tinh. Mà đan dược tứ tinh cũng không chỉ là thuốc bổ, còn có độc dược, hắn chưa từng đi nghiên cứu qua độc đan, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết, nhưng hiện tại hắn có ý niệm này. Trở lại binh doanh, Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp, bắt tay luyện chế độc đan. Bên ngoài chỉ qua 2 ngày, Lăng Hàn cũng đã tìm ra một loại độc đan thích hợp, chỉ suy nghĩ làm sao che lấp khí tức ngụy trang thành một viên tiên đan tốt nhất. Cách chương.